Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 603, Lục Hoàng Tử Tuyệt Sống. Góc truyện audio.com. Lục Hoàng Tử này Trương Linh Phù tự nhiên là hướng địch nhân nhiều nhất địa phương ném. Lớn nhất chiến đoàn bên kia. Lâm Hải Châu tu sĩ tuy nhiên trốn thì trốn. Chết thì chết. Nhưng nơi đó hiện tại nhưng có Triệu gia ba người. Cùng với Kim Dương chân nhân. La Cửu U. Còn có 5 chiếc phi hành chiến thuyền. Tăng thêm Vạn Linh Tông một người 5 linh thú. Linh Phù dẫn bạo phía sau. Mọi người lập tức thi triển độn pháp đào tẩu. Linh Phù theo chiến đoàn đông bắc phương hướng mà đến. Mọi người tự nhiên là hướng tây nam chạy trốn chiếm đa số. Bất quá, Lục Hoàng Tử khoảng cách những người này chừng hơn 130 dặm xa. Linh Phù bên trong hàn khí đoàn hướng mọi người bay đi. Có thể chờ hàn khí đoàn chuyển hóa thành pháp thuật thời điểm. Cái kia một đám người có thể chạy mất hơn phân nửa. Triệu gia truyền thừa bên trong độn thuật tương đối cao minh. Lâm Hải Vương các loại ba người chạy trốn vấn đề không lớn. Bọn hắn ba người đều hóa thành thủy lam sắc chân long. Hướng tây nam phương hướng chạy trốn. Trốn tại chúng nhân phía trước. Trong đó nhất danh thoạt nhìn tùy thời đều có thể tọa hóa Triệu gia người. Quay đầu nhìn sau lưng tam tông tu sĩ. Nếu là nhượng bọn hắn tiếp tục trốn. Này Trương Phong Tuyết Hàn Thiên Phù cũng liền phế đi. Hắn chậm rãi giảm xuống tốc độ. Cùng phía trước hai vị tộc đệ kéo ra khoảng cách. Vốn liền mệnh không còn lâu. Lại ra sức tác chiến. Trên người còn có không ít lớn lớn nhỏ nhỏ tổn thương. Mặc dù là đào tẩu. Cũng sống không được mấy năm. Hắn đem toàn thân linh lực thu nhập kim đan bên trong. Chuẩn bị tự bảo kim đan. Lúc này Lâm Hải Vương cùng khác nhất danh Triệu gia tu sĩ đã phi đến hơn 10 dặm bên ngoài. Còn tại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước phi. Lúc này tự bảo kim đan. Cũng chỉ là hội nhượng bọn hắn chịu điểm vết thương nhẹ. Kim đan bạo tạc dư ba. Còn có thể nhượng bọn hắn rời xa Phong Tuyết Hàn Thiên Phù uy hiếp. Một tiếng nổ vang vang lên. Này vị Triệu gia tộc nhân trong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết vũ. Đi theo đằng sau tam tông tu sĩ liền lúng túng. Đằng sau có tùy thời hội bộc phát Phong Tuyết Hàn Thiên Phù. Phía trước lại có tự mình bảo kim đan. Hai đầu linh cầm lập tức thi triển gia tăng tốc độ độn thuật. Cải biến phương hướng. Hướng đông nam phương hướng phi đi. La Cửu U cùng thừa xuống một cái Vạn Linh Tông tu sĩ. Thì là thiêu đốt tinh huyết cùng chân nguyên. Đi theo linh cầm đằng sau. Ba đầu linh thú cũng cải biến phương hướng. Đi theo linh cầm đào mệnh. 5 chiếc phi hành chiến thuyền. Thì là hướng tây bắc phương hướng bay đi. Kim Dương chân nhân linh lực đã hao hết. Hắn bản nhân độn thuật lại không quá cao minh. Dựa độn thuật chạy trốn là không có nhiều tuồng. Hắn thiêu đốt tinh huyết. Thi triển bí thuật hướng hạ phương chạy trốn đồng thời. Theo trong kim đan trừ ra đại lượng chân nguyên. Dung nhập tàn dương kiếm bên trong. Có thể giữ được hay không mạng nhỏ. Liền xem này kiện tiếp cận ngũ giai pháp khí đáng hay không đáng tin. Thực nhanh, tự bảo kim đan trùng kích sóng đánh tới hậu phương tam tông tu sĩ trên người. Bọn hắn tốc độ hơi bị dừng lại. Đúng vào lúc này, Phong Tuyết Hàn Thiên Phù phóng ra cái kia một đoàn hàn khí cũng tản ra tới. Bán kính trăm dặm chi nội, toàn bộ bị phong tuyết bao trùm. Ba đầu linh thú phản ứng tốc độ quá chậm, bị kim đan bạo tạc trùng kích sóng đánh vừa vặn, bị xung kích sóng đẩy hướng đông bắc phương hướng, đang ở vào Phong Tuyết Hàn Thiên Phù trung tâm vị trí. Bọn hắn hạ tràng có thể nghĩ, trực tiếp biến thành băng điêu. 5 chiếc phi hành chiến thuyền một mực ở biên giới tới lui. Tuy nhiên không thể thi triển độn thuật, nhưng tốc độ vẫn là không chậm. Chỉ có 2 chiếc bị tự bảo kim đan lan đến. Bị hao tổn nghiêm trọng, không thể né tránh Phong Tuyết Hàn Thiên Phù, hóa thành băng điêu. Mặt khác 3 chiếc rời biên giới khá gần. Tại phong tuyết bao trùm phạm vi bên trong ngốc thời gian ngắn. Lại có trận pháp phòng hộ. đảo là bị hao tổn không nặng. Hai đầu linh cầm tốc độ đủ nhanh, lại có gia tăng tốc độ thiên phú pháp thuật, thành công né tránh tự bảo kim đan cùng phong tuyết, không bị thương chút nào. La Cửu U cùng tên kia vạn linh tông tu sĩ, tuy nhiên đi theo linh cầm đằng sau, nhưng tốc độ không quá đủ. La Cửu U còn hảo chút, độn pháp tương đối cao minh, làm vì nhất tông chi chủ, lại có không ít hộ thân bảo vật, hy sinh hai kiện bảo vật, chịu không nhẹ tổn thương, nhưng còn có nhất chiến chi lực. Vạn linh tông tu sĩ tốc độ chậm hơn, bị uy lực còn lại lan đến gần, dùng rơi một kiện hộ thân bảo vật, vẫn là chịu đến trọng thương. Bản thân hắn niên kỷ liền rất lớn, hiện tại lại chịu đến trọng thương. Tuy nhiên trốn ra sinh thiên, nhưng là cơ bản không có khôi phục hy vọng. Mặt khác người đều bị phong tuyết hàn thiên phù lan đến. Chỉ có Kim Dương chân nhân là thực thực tại tại đã trúng lần này. Bất quá, hắn không có thân tử. Trên người ba kiện hộ thân bảo vật tổn hại, lại tăng thêm toàn lực thúc dục tàn dương kiếm, có kim diễm hộ thể, đảo là bảo vệ mạng nhỏ. Trong cơ thể tinh huyết tiêu hao 80% trở lên, trong kim đan chân nguyên rút ra quá nhiều, dẫn đến cảnh giới ngã xuống. Vốn đã là tiếp cận kim đan đỉnh phong tu vi, hiện tại chỉ còn kim đan trung kỳ. Tàn dương kiếm cũng tại này phong tuyết hàn thiên phù phía dưới, bị hao tổn nghiêm trọng. Kim Dương chân nhân cùng tàn dương kiếm, không có một hai chục năm công phu, là khôi phục không được. Chạy ở phía trước nhất Lâm Hải Vương cùng khác nhất danh triệu gia tộc nhân, chỉ là bị tộc nhân tự bảo kim đan lan đến, thụ điểm vết thương nhẹ. Lúc này, triệu gia còn thừa lại 5 người cộng thêm một cái phi hành chiến thuyền. Bất quá, chỉ có lục hoàng tử chiến lực còn coi hoàn chỉnh, không có chịu một điểm tổn thương. Linh lực tiêu hao không lớn, còn có sơn hà ấn nơi tay. Triệu Tĩnh Quốc phía trước ngạnh khiêng Kim Dương chân nhân, linh lực thần thức tiêu hao cực lớn, còn thủ không ít nội thương. Triệu Lăng Giang là sát U Minh Tông tu sĩ lúc chủ lực, phía sau lại lấy một địch hai, cùng Vạn Linh Tông một người một kim điêu chiến đấu. Mặc dù không có thụ thương, nhưng linh lực cùng thần thức còn thừa không nhiều. Lâm Hải Vương cùng khác nhất danh tộc nhân, không những linh lực tiêu hao thật lớn, trên người cũng nhiều chỗ bị thương. Tam Tông bên này, U Minh Tông liền thừa một cái nửa tàn La Cửu U, Tà Dương Cung còn thừa một cái kim đan hậu kỳ, thêm một cái nửa chết nửa sống Kim Dương chân nhân. Vạn Linh Tông còn thừa chiến lực nhiều nhất, Minh Thủy Huyền Quy hầu như hoàn hảo. Huyền Minh chân nhân cuốn lấy Triệu Tĩnh Quốc, chịu vết thương nhẹ, linh lực tiêu hao không nhỏ, cuốn lấy Triệu Lăng Giang một người một điêu, còn có nhất chiến chi lực. Mặt khác có hai cái linh cầm còn có chiến lực, một cái kim đan hậu kỳ trọng thương sắp chết. Ngoài ra còn có 3 chiếc phi hành chiến thuyền, chiến lực hầu như bảo trì nguyên vẹn. Này một chương phong tuyết hàn thiên phù hiệu quả cũng không lý tưởng. Tam Tông lực lượng như cũ thắng được Triệu gia một phương. Tam Tông bên này chỉ có thể dựa Minh Thủy Huyền Quy ngăn chặn lục hoàng tử. Minh Thủy Huyền Quy phòng thủ có thừa công kích chưa đủ, rất khó đối lục hoàng tử tạo thành tổn thương. Triệu Tĩnh Quốc là có thể toàn diện áp chế Minh Thủy chân nhân, bất quá nhất thời nửa khắc sát hắn không được. Lâm Hải Vương cùng nhất danh kim đan hậu kỳ chịu không ít tổn thương. Đối diện hai đầu linh cầm cùng hai chiếc chiến thuyền, tăng thêm nửa tàn La Cửu U, không căng được thời gian quá dài. Cố Thành Phong chạy trốn phía sau, còn thừa một cái Tà Dương Cung kim đan hậu kỳ không có đối thủ. Hắn hiện tại đang tại đi cứu Kim Dương chân nhân, chờ hắn dọn ra tay tới, Triệu gia bên này hội càng bị động. Nếu là lục hoàng tử có thể nhượng phi hành chiến thuyền tạm thời ngăn chặn Minh Thủy Huyền Quy, chính hắn cường sát Tà Dương Cung tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ, vẫn là có cơ hội giành thắng lợi. Như dạng này phong hiểm đồng dạng không nhỏ. Vạn nhất ai tới cái tự bảo kim đan, hắn cũng phải bị thương nặng. thậm chí ném rơi mạng nhỏ. Hắn nếu là có dốc sức liều mạng dũng khí, 500 năm trước Tam Tông cũng đã chiến bại, còn dùng đợi đến hôm nay. Hiện tại trong tay không có quyết thắng thủ đoạn, hắn lần nữa tưởng lên chính mình tuyệt sống. Cùng Triệu gia bốn người khác truyền âm phía sau, liền cưỡi phi hành chiến thuyền, hướng đông bỏ chạy. Bất quá, hắn chạy trốn lúc vẫn là vô cùng quyết đoán. Nhất kiếm đem phi hành chiến thuyền phía trên cực lớn khoang thuyền gọt rơi. Dạng này chiến thuyền có thể linh hoạt một ít, tốc độ cũng có thể càng nhanh một ít. Hắn này vừa trốn, Triệu gia thừa xuống bốn người thật muốn chửi ầm lên. Triệu Lăng Giang cùng Triệu Tĩnh Quốc thực lực mạnh hơn đối thủ. Nhất chiêu đánh lui đối thủ phía sau, liền lập tức hóa thành thủy lam sắc chân long, hướng đông bay đi. Lâm Hải Vương cùng mặt khác nhất danh Triệu gia tu sĩ liền lúng túng. Mặc dù cách Tam Tông tu sĩ tương đối xa, không có bị công kích, nhưng tư cố vô thân. Hơn nữa là ở Tam Hà phường thị Tây Nam phương hướng. Muốn hướng đông chạy, độ khó có chút đại. Bất quá, thu đến Lục Hoàng tử truyền âm, bọn hắn vẫn là hóa thành thủy lam sắc chân long, toàn lực hướng chính đông phương hướng bay đi. Tam Tông tu sĩ phục hồi tinh thần lại, đảo là không có vội vã đi truy sát Lục Hoàng tử. Cái kia gia hỏa linh lực tổn hại tiêu hao đều không nhiều, một điểm tổn thương cũng không có chịu. Còn có Sơn Hà ấn tại, chính là Minh Thủy Huyền Quy, rời Tam Sông giao hội địa lợi, cũng khó mà khiêng trụ hắn toàn lực một kích. Bất quá, thừa xuống hai cái Triệu gia kim đan, cũng không thể phóng đi. Cách chương.